Bà mà vào showbiz rồi ai chịu nổi bà đây? Kiều Tâm Vũ liền trừng mắt nhìn Tô Cẩn rồi lạnh giọng. CMN, ông muốn chết hả Tô Cẩn? Tôi vào showbiz là chuyện của tôi liên quan gì đến ông chứ? Cách chương.